yêu thầm nam thần ngồi bàn sau. Chương 23, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Phương Ngắn sẽ chẳng thích ai cả, chỉ là hắn muốn chăm sóc người khác thôi. Chu Dật ngồi giảng đạo lý với cậu, chỉ còn nửa năm nữa là thi đại học rồi, cậu cứ định xa suốt như này sao? Có tiền thì thi rớt vẫn có thể học tiếp, nhưng cậu có không? Tống Đồng mừng rỡ nói, cậu đang quan tâm tớ à, Chu Dật? Nếu nghĩ như vậy khiến cậu vui vẻ thì cứ nghĩ đi, dù sao cũng không phải là sự thật. Tống Đồng nghẹn lời, Chu Dật, tôi thấy cậu như một đứa em trai vậy, nhìn rất đáng thương nên theo bản năng muốn bảo vệ thôi. Tống Đồng hơi cong cong môi, Chu Dật, nếu cậu không thích thì từ sau tôi sẽ chú ý một chút. Tống Đồng rũ mi mắt nhỏ giọng nói, tớ không bảo là tớ không thích, tớ thích được cậu quản lắm. Chỉ là cậu có chút mất mát, Chu Dật chỉ coi cậu là em trai thôi sao? Thế tại sao Chu Dật lại đối tốt với cậu như vậy, sẽ dạy kèm cho cậu, sẽ ngầm đồng ý cho cậu làm nũng, sẽ cho cậu ăn bánh kem, sẽ kèm cặp cho cậu. Tống Đồng bất lực mỉm cười, hình như đối với người khác hắn cũng như vậy. Trời sinh Chu Dật là loại người ôn nhu thích săn sóc người khác, lần trước lớp bên cạnh tỏ tình với hắn, Chu Dật còn cố giữ thể diện cho nữ sinh, không từ chối sao. Hắn sẽ chẳng thích ai cả, chỉ là hắn muốn chăm sóc người khác thôi. Nếu đúng như vậy, cậu càng phải cố gắng hơn. Chu Dật vốn dĩ đã không thích cậu, nếu không tốt hơn thì làm sao có thể nói được câu tỏ tình chứ? Chu Dật nói đúng, cậu không có tiền, hắn giỏi như vậy là do sự cố gắng của hắn. Nếu không cố gắng đi tiếp thì có lẽ cậu vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp Chu Dật được nữa. Chu Dật sẽ không dừng lại chờ cậu, nhưng sẽ đứng ở cuối đường chờ cậu. Tống Đồng âm thầm hạ quyết tâm muốn theo đuổi Chu Dật. Mà học thật giỏi chính là bước đi đầu tiên. Cậu lấy tất cả bài kiểm tra và phiếu luyện học kỳ y đóng thành một quyển, mỗi khi nghĩ đến Chu Dật thì lấy một bài ra làm. Chờ thi đại học xong, cậu sẽ đem quyển này và tờ phiếu điểm đi tỏ tình. Cậu không muốn yêu đương thời cấp 3, hơn nữa cậu còn là đồng tính luyến ái nam. Nếu không có chân thành thì sao? Cách chương.